Thượng Cung, chương 44, nếu muốn yên ổn thiên hạ, phải tiến hành lễ tế. Góc truyện audio.com, trong nước tai họa liên tục gần một tháng, sau khi mưa to bệnh dịch lại liên tục lan tràn khắp các tỉnh, việc Ninh Quý Nhân sinh hoàng tử có bệnh cũng được truyền ra. Tuy hạ hầu thần nghiêm khắc ra lệnh cấm, trình độ nghiêm trọng cụ thể vẫn chưa lưu truyền ra ngoài, nhưng có không ít lời đồn đãi lưu truyền trong cung đình, nói thần linh phẫn nộ, người không tuân mệnh trời, lập tức có quan viên dâng tấu, đề xuất hoàng thượng tới thái miếu tế lễ, khẩn cầu thần linh phù hộ, miễn tai trừ phúc. Đề nghị này vừa ra tất cả quan viên còn lại liền nhất trí quỳ trên mặt đất, ngay cả quan viên như Lý Sĩ Nguyên cũng chấp nhận. Hạ hầu thần thương lượng cùng Lý Sĩ Nguyên, đều cho rằng hành động lần này có thể giúp dân hết lo sợ cầu phúc tránh nạn, tôn trường kính tổ, làm an ổn lòng người, thật là một biện pháp cực kỳ tốt. Hạ hầu thần đồng ý với yêu cầu của quần thần, quyết định một tháng sau sẽ tới thái miếu cử hành đại lễ tế trời. Kể từ đó, y phục mặc khi tế lễ của hoàng thượng và hậu phi lại phải chế tạo một lần nữa. Cục thượng cung liền công việc lu bù, lễ tế lần này rất lớn, hậu phi hạ hầu thần chọn đi cùng là ta và hoàng hậu. Trường hợp như thế, hoàng hậu không thể không tham gia, mà ta cũng là người duy nhất được tuyển chọn. Việc này lại khiến nhóm phi tần không ngừng tới cầu kiến, mà hoàng hậu cùng tham gia lễ lớn, lại ít có người tới cửa. Ta mơ hồ cảm thấy không ổn, liền đóng cửa từ chối tiếp khách, chuyên tâm chuẩn bị trang phục mặc khi tế lễ. Ta lần đầu lấy thân phận hậu phi tham dự hiến tế, tất cả mũ miện y phục trong nghi thức tế lễ đều phải chế tác từ đầu. Ta sợ quần áo và đồ trang sức xảy ra sai lầm gì, khiến người ta tìm được sơ hở, nên tất cả mọi thứ đều cẩn thận kiểm tra lại một lần, yêu cầu hoa văn trên quần áo đều phải dựa theo hình mẫu mà chế tạo. Cẩn thận quá, lại giảm bớt cảm giác vui sướng của ta lúc biết mình cũng được tham gia hiến tế. Hành vi như thế tất nhiên là lại chọc hạ hầu thần bất mãn, nói khó khăn lắm mới làm ta vui, ta lại chỉ biết tính toán chi ly canh phòng nghiêm ngặt. Ta liền châm biếm ngược lại, nói không phải hoàng thượng cũng thế sao, lần này làm lễ lớn, liền điều binh khiển tướng canh giữ từ trong ra ngoài, phòng thủ nghiêm ngặt, lại âm thầm sai người ở dân gian điều tra nghe ngóng, yêu cầu không được có chút sơ hở nào. Lúc này trong phòng ngoại trừ hai người chúng ta, còn có Khang Đại Vi, hắn liền ở bên cạnh bổ sung thêm một câu. Cái gọi là không phải cùng một loại người, thì không ở cùng một nhà, chính là như vậy. Ta và hạ hầu thần ngơ ngác nhìn nhau, phì cười. Hắn nói không sai, chúng ta vốn là cùng một loại người, bất cứ lúc nào, cũng luôn canh phòng nghiêm ngặt. Dù cho kế hoạch toàn thắng, cũng không có chút lơi lỏng. Tai họa chưa đến, đã lo phòng bị trước, cho nên ta và hắn đều không có số hưởng thụ. Quần áo hoàng thất được cục thượng cung phái người gấp gáp chế tạo, nhưng y phục của cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng thì chế tạo không kịp, liền mang một ít ra cho thương nhân bên ngoài làm. Mẫu thân ta có kỹ thuật thêu xuất chúng, hơn nữa phường thêu của mẫu thân ở dân gian cũng rất nổi tiếng, vì vậy mà cũng có người mang một ít tới phái nàng làm. Chuyện này đương nhiên đã được hạ hầu thần cho phép, dù sao chỉ là một vụ mua bán nhỏ mà thôi, những người khác chắc hẳn cũng không có lời ong tiếng ve gì. Hơn nữa, trong số hậu phi quyền thế, nhà mẹ đẻ của ta là Góc Truyện audio.com. Yếu ớt nhất, phụ thân đã chết, trong nhà cũng không còn nam đinh, chỉ có một ít bà con xa đến nhờ vả, trong đó lại không có mấy người tài. Ta nghĩ, điều này cũng khiến cho người nào đó trong triều yên tâm. Chỉ không biết có khiến hạ hầu thần yên tâm hay không. Ta đối với hạ hầu thần tuy lòng hoài nghi trước kia đã bớt đi vài phần, nhưng ta hiểu vị trí của bản thân rất rõ ràng. Dù cho thời gian có ngã, vị trí tối cao trong hậu cung cũng vẫn không có phần ta. Dù cho có phần ta, ta không có nhà ngoại ủng hộ, chỉ sợ cũng sẽ nhanh chóng bị người ta đánh cho rơi xuống. Thế lực nhà ngoại đã trở thành điều kiện tiên quyết của hoàng hậu, đồng thời cũng là nguyên do để bị đánh rớt khỏi hậu vị. Tội của phụ thân chưa được làm sáng tỏ, chỉ sợ ta ngồi trên phi vị cao như thế, sớm đã khiến người bên ngoài bất mãn. Hiện giờ tình thế hậu cung đối với ta mà nói, dĩ nhiên là rất tốt. Chỉ cần trong lòng hạ hầu thần ta vẫn có ích như cũ, chỉ cần quan hệ chúng ta tiếp tục hài hòa. Tâm nguyện của ta đã trọn vẹn, trước khi tế lễ phải trai giới 5 ngày, tắm gội thay quần áo, không uống rượu, không ăn mặn, không ngủ chung, để bày tỏ sự thành kính. Ta, hoàng hậu, hạ hầu thần ba người đều phải như thế. Một ngày trước ngày trai giới hạ hầu thần ngủ lại chiêu tường các. Một đêm kia hắn lại không ngừng gây giày vò, ta thật sự chịu không nổi nữa, liền nói với hắn. Hoàng thượng, chỉ có mấy ngày thôi, giọng hắn khàn khàn trầm thấp nói, dường như một khắc cũng không thể xa rời. Nghĩ đến những ngày gần đây, hắn quả thật là như vậy. Thị tẩm buổi tối vẫn ơn trạch trải rộng như trước, nhưng ban ngày dù không có việc gì cũng đi tới nhìn ta một cái, ngẫu nhiên còn ngồi một lát nói cười vài câu, mới chịu đi. Mũ miện phục sức chuẩn bị cho đại lễ lớn đã đưa tới, mũ phượng có tua dài buông xuống, miệng phượng ngậm ngọc tua dài chỉ ngắn hơn mũ hoàng hậu hai phân. Ta lắp bắp kinh hãi, mở hòm đựng mũ miện ra nhìn kỹ, lại thấy mũ miện chẳng hề là ta màu hồng phấn như ta yêu cần, chỉ nhạt hơn màu đỏ thẫm một chút. Dưới ngọn đèn mờ nhạt thoáng nhìn, ta còn tưởng rằng nó là màu đỏ thẫm, lại thấy hình thêu trên gấm đa dạng, một chim chín loại hoa cùng với thú may mắn may bằng chỉ kim tuyến, mắt thú khảm chân châu, còn có phỉ thúy quấn quanh, không khác gì mũ miện của hoàng hậu. Ta hỏi Khang Đại Vi, người chịu trách nhiệm mang đồ tới đây. Khang công công, ngài có lấy nhầm không? Những thứ này rất khác với cái bản phi thấy ở thượng chế phòng. Khang Đại Vi phe phẩy phất trần, nói, nương nương, nô tài tuyệt đối không có lấy nhầm. Tất cả đều do hoàng thượng tự chỉ định, nói xong liền xin cáo từ, nếu như không phải ta biết rõ phẩm chất của Khang Đại Vi thực sự đã cho rằng hắn đang giăng bẫy hãm hại ta. Đúng lúc hôm nay mẫu thân mang lễ phục của cung tỳ vào cung, đang ở trong phòng ta thấy tình hình này, liền nói. Xem ra hoàng thượng là muốn, ta xua tay ngăn bà nói tiếp, trong mâm gỗ đàn hương màu đỏ thẫm, mũ phượng, một đồ trang sức đều đầy đủ, trên châm vàng một mặt khắc hoa, ở trên là một con phượng hoàng, miệng ngậm minh châu, lại gắn thêm chân châu màu trắng và lông công xanh biếc, nếu như không phải ta tinh mắt hơn nữa sớm đã khắc sâu kiểu dáng mũ miện vào trong đầu hơn 10 lần, nhìn rõ tua ngọc thiếu hai phân, hoa cỏ cũng không nhiều như châm của hoàng hậu thì thực sự nhìn không ra cây châm này có gì khác với đồ trang sức của hoàng hậu. Mắt thấy mẫu thân lộ ra. Góc truyện audio.com Vẻ vui thích ta thầm nghĩ, hắn dùng cái này để kích thích hoàng hậu, chẳng lẽ thực sự muốn động thủ sao? Hắn nhẫn nhịn lâu như vậy, cũng nên động thủ rồi. Mẫu thân thấy ta không vui, không khỏi kêu nhũ danh của ta, nói. Muội muội, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nhũ danh, tên gọi thân mật khi còn nhỏ. Đóng ngoặc đơn, ta lắc lắc đầu, nói. Mẫu thân, làm người phải tự mình biết mình. Mẫu thân ngẫm lại gia thế của chúng ta, nghĩ lại thân phận của phụ thân, liền biết có thể hay không? Triều chính hiện giờ, dây mơ dễ má chi chít, chúng ta làm sao hiểu được. Mẫu thân nghe vậy, liền ảm đạm gật đầu, nếu hoàng thượng không lật lại bản án phản quốc của lão gia, con thủy chung khó có cơ hội chuyển mình. Ta liền nói, mẫu thân, tuy vị trí kia vạn người đều cầu mong, nhưng cái gì cũng có giá của nó, nào có dễ ngồi như vậy. Mẫu thân liền thu nụ cười lại, nắm tay ta. Muội muội, mẫu thân cũng chỉ mong cuộc đời con được bình an mà thôi. Ta nói với bà tin tức Ninh Tích Văn chết thảm, khiến tinh thần bà chán nản một hồi lâu. Ninh Tích Văn vừa đi, Ninh gia càng ít người. Có lẽ hoàng hậu sớm đã tinh tường nhận ra điểm này, dù Ninh Tích Văn thật lòng nương tựa cũng không khiến nàng hết nghi ngờ, chỉ vì Tích Văn thủy chung vẫn mang họ Ninh. Việc Ninh Tích Văn sinh con liệt não tuy không điều tra ra manh mối, nhưng ta có thể khẳng định nàng ta chắc chắn đã động tay động chân. Với vây cánh của nàng, muốn hại một đứa bé quả thực rất đơn giản. Lúc trước ta đối phó với sư viện viện, chỉ hại thai nhi chưa thành hình của nàng mà thôi, nhưng hoàng hậu, lại để hài tử sống mà không bằng chết như thế, khiến ta vừa nhìn thấy đứa bé, liền đau đớn thấu xương, khiến hạ hầu thần vừa nhìn thấy hoàng tử, liền áy náy tự trách giống như một vết thương vĩnh viễn không thể khép miệng, chỉ cần động nhẹ vào, máu liền tuôn chảy không ngừng. Nàng và hạ hầu thần đều là người tàn nhẫn, chỉ có người như vậy, mới có thể làm hoàng hậu, mới xứng với vị trí vương hậu kia. Hạ hầu thần làm chuyện như thế, đã đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió, bất quá ta đã chuẩn bị sẵn sàng, dù cho hắn không nỡ ta cũng bằng lòng làm như thế. Nàng sẽ không bỏ qua cho ta, mà ta cũng không thể buông tha nàng. Tố Tú hầu hạ giúp ta mặc mũ miện và y phục hiến tế mà hạ hầu thần đã chuẩn bị vào, hai vai có một đoạn gấm thêu màu đỏ, đội mũ phượng miệng ngậm minh châu, lại cắm châm vàng lên cố định, nhành nguyệt quế ôm sát vào đầu, dùng một cành thoa vàng có 9 đóa hoa làm châm cài. Ai nấy đều lộ vẻ hâm mộ. Tố Tú nói, nương nương, ngài mặc thân trang phục này, so với người ở Chiêu Thuần cung kia càng giống. Ta cũng không ngăn cản lời Tố Tú nói, bởi ta biết rõ ta càng kiêu ngạo càng khiến nàng ta hoảng loạn. Ta lại muốn xem, nàng còn giả bộ đoan trang nhàn tục đến bao giờ. Nàng ta càng tươi cười đoan chính bình thản, ta càng biết sự căm hận nàng dành cho ta đã đạt đến đỉnh điểm. Hạ hầu thần ảm đạm nói với ta chuyện Ninh Tích Văn điều tra không ra dấu vết. Ta lại kể những hành động của nàng ngày hôm đó cho hắn, hắn thản nhiên nói. Trẫm biết nàng ấy làm, là đủ rồi, không cần chứng cứ gì để chứng minh nữa. Ta liền biết tuy mặt ngoài hạ hầu thần không nói gì, nhưng kỳ thực cũng như nàng hận ta, hắn cũng đã hận nàng ta tới cực điểm. Phương pháp xử lý người khác không chỉ có những cách đường hoàng, lén lút đâm người ta một đao, lại càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Giống như thủ đoạn nàng đối phó Ninh, góc truyện audio.com. Tích Văn, hạ hầu thần cũng đã sớm răng thiên la địa võng để đối phó nàng. Đến trước Triều Dương Điện, sớm đã có một cỗ xe ngựa có mui khắc hoa văn hình rồng do 8 con ngựa kéo đứng chờ trước điện, mà hoàng hậu cũng đã tới rồi. Nàng thấy ta, liền cười nói, muội muội cũng thật đúng giờ. Hôm nay tế lễ, hai tỷ muội chúng ta cùng theo giúp hoàng thượng lại được xưng tụng thành giai thoại. Ta thấy nàng mặc áo dài màu đỏ sậm, tay áo rộng có hoa văn hình mây, trên đó lấy 3 màu xanh lam, xanh lục đỏ với các sắc độ đậm nhạt khác nhau thêu hình mây, trên vai phủ một cái khăn quàng vai màu vàng kim có hoa văn kỳ lân, lại thêu những chùm hoa nhỏ buông xuống, đầu đội mũ có song phượng đuôi dài, cắm cành thoa có một bông hoa 9 con chim, 2 quả thật chỉ dài hơn ta 2 phân mà thôi. Nàng khoác thêm một cái áo ngắn tay mỏng, theo lệ thì có cũng được mà không có cũng chả sao, chắc là vì muốn khác biệt với ta, mà tự thêm vào. Trong lòng ta cười thầm, nàng đã luống cuống tay chân rồi. Chắc hẳn nàng cũng đã phát hiện, hạ hầu thần càng lúc càng cách xa nàng. Ta cùng hoàng hậu, hạ hầu thần 3 người nhất tề đi ra Triều Dương Điện. Hắn vận một thân long bào màu đen, 3 trên có thêu 12 loại hoa văn, mang mũ miệng có 12 chuỗi ngọc buông xuống, tay áo rộng càng khiến hắn càng có vẻ trầm ổn như núi, tăng thêm vài phần lạnh lùng kiêu ngạo. Ta không nhìn thấy biểu tình của hắn ẩn sau lớp màn ngọc, nhưng có thể nhìn thấy hoàng hậu không kìm được chuyển ánh mắt về hướng hắn, tình cảm ẩn chứa trong thần sắc của nàng khó lòng mà miêu tả nổi. Theo lệ bên phải quan trọng hơn, hoàng hậu liền từ bên phải xe ngựa mà vào, mà ta thì tiến vào từ bên trái. Khi hoàng hậu được nhóm công nhân đỡ ngồi lên xe, hạ hầu thần vẫn ngồi thẳng trong xe không động đậy, mà ta vừa mới bước lên xe, hắn liền nghiêng thân về phía bên trái, vươn tay về hướng ta. Ta nắm lấy tay hắn, mỉm cười với hắn, nhìn xuyên qua bờ vai hắn, mặt bên của hoàng hậu đã trở nên trắng bệch. Ta thầm cười lạnh, chỉ một động tác nho nhỏ này, đã làm cho nàng đổi sắc mặt. Nàng còn có thể nhẫn nhịn hay không? Nghi thức tế lễ phải đi qua đường Bình Giang rộng nhất, thẳng nhất trong kinh thành đến trước Thái Miếu. Hai bên đường Bình Giang đều là nhà giàu có, cũng có các bách tính từ sáng sớm đã chờ hai bên đường chiếm chỗ quan sát. Cách hơn 2 thước lại có thị vệ đứng canh chặn người đi đường lại, không để họ chen lấn xô nhau về phía trước. 36 chấp sĩ, 4, đi trước mở đường, theo sau là 12 nội thị giám phe phẩy phất trần cùng tiến, sau nữa là 12 cung Nga tay nâng ngọc như ý, 5, đỉnh vàng cùng đồ dùng để hiến tế, mà cỗ xe ngựa có mui của chúng ta, thì đi chính giữa đội ngũ, chung quanh tất nhiên là có các thị vệ cưỡi ngựa mở đường bảo vệ. Ta biết rõ cuộc tuần tra này chỉ là một màn diễn xuất để bách tính chăm họ quan sát, cũng để các phú thương nhà giàu nhòm ngó. Mỗi động tác nhỏ nhất cũng khiến mọi người bàn tán say sưa lúc rỗi rãnh. Trước mặt tuy có bức rèm che ngăn trở, nhưng lúc gió thổi rèm che bay lên, vẫn khiến những người chung quanh kinh hô thất thanh. Lúc này hạ hầu thần liền nghiêng người về hướng ta, nàng xem, lúc này dân chúng chung quanh sẽ chú ý đến ai. Lời nói đầy gai nhọn đâm nát lòng người như thế, nếu để hoàng hậu nghe thấy, không phải sẽ càng khiến cho nàng thất thố sao? Ta quay đầu, nhìn hắn nói. Cho dù ai được chú ý, thần thiếp vẫn luôn luôn ở bên cạnh hoàng thượng. Tuy, gocchuyenaudio.com, bức rèm che đã rũ xuống, nhưng ta nghĩ người ở bên ngoài đều nhìn rõ tình hình bên trong, hoàng hậu phải làm thế nào đây? Nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh hạ hầu thần, hai tay giấu trong tay áo dài rộng, giống như một pho tượng sáp, vẫn không nhúc nhích. Ta có thể nhìn thấy tai nàng hơi hơi rung động, hoa văn dưới cổ áo dường như đang nhấp nhô gợn sóng. Đây là quà của hạ hầu thần dành cho nàng, nếu nàng thất thố sẽ bị người đời cười chê. Nhưng nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, giống như khi ta tận mắt nhìn Ninh Tích Văn lìa đời. Hai bên đường có dân chúng quỳ lạy, hô to vạn tuế, cũng có dân chúng đốt hương cầu chúc. Xe ngựa chậm rãi đi tới trước, người ở phía ngoài cho rằng người trong xe là thần tiên cứu thế, nhưng ai có thể cứu rỗi người trong xe đây? Ta mơ hồ nhìn thấy có một ngôi đền thờ cao lớn được xây dựng bên đường, phía sau đền thờ là một con đường thẳng tắp có thể phi ngựa tận đầu con đường kia là những tòa nhà có bức tường màu trắng, ngói lợp san sát, trước cửa sơn son có hai hàng thủ vệ, xiêm y sạch sẽ, trên tấm bảng là hai chữ to như lưỡi mác thời phủ, hóa ra con đường này đi qua thời phủ. Thời phủ quả thật không giống những tòa phủ đệ khác do tiên hoàng đích thân đề tên, ngói xanh mái hiên đỏ thắm, không có điểm nào không biểu hiện ra chuyện xưa trăm năm của tòa nhà này. Tạo cho ta một cảm giác nó đã cắm rễ ở đây, như một gốc cây già trăm năm, rắc rối khó gỡ. Hạ hầu thần nghiêng mặt qua nói, hoàng hậu, đây là nhà mẹ đẻ của nàng, có muốn đi xuống thăm một chút không? Phía trước đền thờ kia, có một người lão giả râu dài dẫn theo mấy gia đinh đứng chờ, cũng có vài vị nữ quyến đeo mạng che mặt đứng phía sau. Ta liếc nhìn qua, liền thấy quần áo trên người mấy người kia vô cùng tinh tế lịch thiệp, lại không quá mức lộ liễu, chắc đó là người nhà của nàng. Hoàng hậu chỉ liếc nhìn về phía trước, bức rèm che đúng lúc này lại bị gió thổi lên, vang lên tiếng châu ngọc va vào nhau trong trẻo dễ nghe, lão già kia cùng nhóm gia đinh, nữ tử vội vàng quỳ xuống, nàng chỉ ngơ ngác liếc mắt nhìn bọn họ một cái, liền ngồi thẳng người lại. Nàng mỉm cười nói, hoàng thượng đang tiến hành tế lễ lớn, thần thiếp làm sao có thể quên mất phép tắc. Hạ hầu thần liền nói, hoàng hậu luôn luôn tuân thủ phép tắc, thế là một đường yên lặng thẳng tiến đến Thái Miếu. Thái Miếu nằm ở phía nam kinh thành, cũng có thể coi là miếu thuộc hoàng gia. Xe ngựa ngừng trên quảng trường trung tâm của Thái Miếu, vừa xuống xe, liền trông thấy tất cả đồ dùng để tế lễ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chủ tế là trưởng lão Thái Miếu, tất cả những người khác đều xếp hàng theo thể chế. Sau khi nổi trống đốt pháo, đội nghi thức vào chỗ tuân theo sự chỉ huy của chủ tế, ta cùng hạ hầu thần, hoàng hậu liền đi vào vị trí thành kính quỳ trên mặt đất dâng hương, hành đại lễ ba quỳ chín lạy, tiếp theo là tiến hành sơ hiến lễ. Tế lễ lớn như thế này ước chừng sẽ mất 2-3 canh giờ, sau sơ hiến lễ, ngày thứ hai còn có á hiến lễ, ngày thứ ba là trung hiến lễ, cuối cùng mới đốt trúc văn, đốt lụa trắng. Lại xong, liền quỳ xuống bồ đoàn, trưởng lão Thái Miếu đọc trúc văn, lấy nước thánh vẩy lên người, để cầu năm sau thuận lợi hanh thông. Ta chắp tay mà quỳ, bảo trì trạng thái trang nghiêm, ba vị thánh tổ từ trên bàn thờ nhìn xuống, trong hương khói mờ mịt ta cảm thấy giống như Ninh Tích Văn trên trời đang thương xót nhìn xuống, hiệu lệnh của đại sư. Góc truyện audio.com, xa xôi mơ hồ, hết thảy đều hư ảo không chân thật như thế. Nghĩ đến cái chết thê thảm của Ninh Tích Văn, ta không kềm được nhìn về phía hoàng hậu bên kia, chỉ thấy dung nhan cùng hai bàn tay nõn nà của nàng, đúng là đoan trang như Quan Âm Bồ Tát, nào có ai biết sự xấu xa ẩn dưới lớp da kia. Nhưng nhìn một hồi, ta lại phát hiện ra manh mối. Nàng cũng không hẳn là ngồi yên không động dây, phía dưới xiêm y rộng rãi, hoa văn trên y phục khẽ rung động, nàng ta dường như đứng ngồi không yên, nửa người dưới không kềm nổi cứ run rẩy vặn vẹo. Ta cùng nàng ấy ngồi song song phía sau hạ hầu thần, theo lệ vị trí của ta thụt lui sau nàng thêm một khoảng, cho nên có thể thấy được rõ ràng. Dung nhan nàng vẫn trắng nõn như trước, gương mặt không có chỗ nào bất bình thường, chỉ có thân thể không ngừng rung động, tựa hồ trên thân thể nàng có trăm ngàn con kiến đang cắn nuốt. Ta liền biết tất cả những thứ hạ hầu thần an bài, đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Tại loại trường hợp trọng đại này, nếu nàng thất thố thì sẽ thành mối hận muôn đời. Y phục nàng ta mặc hôm nay, đều được chế tạo theo kiểu mẫu, phía trên thêu hoa văn tinh mỹ vô cùng, nhưng mặt trong lại không thể phẳng mịn như loại y phục ngày thường nàng yêu cầu tư chế phòng làm, ít nhiều gì cũng phải có đầu gút chỉ, mà loại vải may y phục càng không thể mỏng manh mềm mại như loại nàng mặc thường ngày, đều dùng tơ lụa có vân chìm chế thành, tạo cho người mặc vẻ trang nghiêm thận trọng. Y phục này người bình thường như chúng ta mặc tự nhiên không có vấn đề gì, chỉ cảm thấy rất nặng mà thôi, mà nếu như nàng mặc liền cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Thời gian càng lâu, nàng càng hành động nhiều, xiêm y ma sát với da thịt, sẽ càng cảm thấy ngứa ngáy, giống như kiến bò khắp toàn thân, chung quy sẽ có lúc nàng nhịn không nổi nữa, bạo phát ra. Ta biết bắt đầu từ lúc lên xe, nàng đã cố gắng không động đậy thân thể tận lực không để làn da ma sát với quần áo, nhưng đã là lễ tế lớn, làm sao có thể không cúi lại nhận quà tặng chắp tay tụng kinh. Sự khác thường của nàng đã khiến một vị trưởng lão chú ý, lúc di chuyển chung quanh chúng ta tụng kinh thỉnh thoảng cũng bất chấp lễ nghi đánh giá nàng. Ta âm thầm lưu ý thầm nghĩ đúng như hạ hầu thần đã nói, đã bước dây tất phải động dừng. Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc vào buổi tế lễ ngày hôm nay. Mùi hương nến càng đốt càng nồng, ta bị hương hun đến hơi sót mắt, sơ hiến lễ đã gần kết thúc. Kế tiếp đội nghi thức sẽ chuẩn bị á hiến lễ, mà chúng ta thì được người ta dẫn qua thiền phòng nhỏ gần đó nghỉ ngơi. Khi Tố Tú đỡ ta từ trên bồ đoàn đứng dậy, chỉ cảm thấy mỏi mệt mà thôi, mà hoàng hậu, phải có hai thị tỳ kéo mới đứng dậy nổi, hạ hầu thần nhìn thấy, liền cau mày nói. Hoàng hậu thân thể nàng không thoải mái sao? Nàng lắc đầu, miễn cưỡng trả lời. Thần thiếp quỳ lâu, nên chân hơi tê. Hạ hầu thần liền nói, những nghi thức tiếp theo cũng không thể để xảy ra nửa điểm sai lầm, trẫm không muốn dân chúng chế giễu thêm nữa. Ta nhìn thấy khuôn mặt hoàng hậu trắng bệch, tất nhiên là nàng hiểu ý tứ ẩn trong lời nói của hạ hầu thần, hắn sinh một hoàng tử ngốc đã thành trò cười cho người trong thiên hạ. Tuy không có bằng cớ chứng minh, nhưng mọi người đều biết ngọn nguồn của cả sự việc này là hoàng hậu. Nếu hoàng hậu còn phạm phải sai lầm, sẽ khiến hắn không thể nhịn được nữa. Dù cho nàng xuất thân từ thế gia hùng mạnh nhất triều đại này, nàng. Góc truyện audio.com, có thể khống chế biểu tình của mình, khống chế nụ cười của mình, nhưng không thể khống chế được tác dụng phụ của thuốc lên thân thể. Ta tiến lên cười nói, xin hoàng thượng yên tâm, bất luận thế nào, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không gây ra sai lầm tại trường hợp quan trọng cỡ này. Nàng nghe thấy câu này, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn ta một cái, nói: "Nếu thần thiếp gây ra sai lầm gì, chỉ còn một mình muội muội ở đây, thần thiếp sợ rằng muội muội chống đỡ không nổi." Ta buông tay mà đứng, thần thiếp chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Hạ hầu thần dẫn đầu đi ra, như vậy thì tốt. Chúng ta được đưa tới xương phòng nghỉ ngơi, sơ hiến lễ hôm nay coi như đã hoàn thành tốt đẹp. Trong lúc hiến tế vẫn không được ăn thức ăn mặn, Thái Miếu liền chuẩn bị các món chay tinh xảo cho chúng ta. Món Phật thủ tam tơ, hoa lan kim châm, đậu hủ cuốn như ý, 6, 7, 8, vân vân xếp đầy một bàn, tuy trên bàn không có thức ăn mặn, nhưng hương vị của đồ chay cũng tươi mát thanh nhã, cho thấy chủ trì Thái Miếu đã tốn không ít tâm tư. Vì cả ba người đều đang mặc lễ phục tay áo rộng, hành động bất tiện, nên công tỳ sau khi ăn thử liền dùng đũa bạc gắp thức ăn vào cái dĩa trước mặt chúng ta. Khi dùng bữa, đều có công tỳ giúp chúng ta đỡ tay áo, để tránh làm bẩn phục sức. Mũ miện và đồ trang sức phải đợi đến tối mới được gỡ xuống, nặng thì nặng nhưng tất cả đã có người hầu hạ cũng không đến nỗi quá phiền toái. Chỉ là bộ dáng đứng ngồi không yên của hoàng hậu khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nàng đã là mẫu nghi của một nước, tự nhiên phải bảo trì phong thái đoan trang, lúc đi lại eo lưng phải thẳng tắp, váy không rung động, lúc ngồi xuống cũng phải uy nghi đường hoàng, nhưng ta thấy tuy nàng nỗ lực bảo trì hình thái khi ngồi trên ghế, khóe mắt lại giật giật, hiển nhiên là nhẫn nhịn rất khổ cực. Ta liền nói với công tỳ: "Hoàng hậu nương nương luôn thích ăn măng, trong món Phật thủ tam tơ có măng, chắc hoàng hậu nương nương cũng thích, ngươi gắp cho nương nương đi." Công tỳ gắp măng bỏ vào trong chén của hoàng hậu, nàng liền khiêm tốn nhã nhặn cười nói: "Đa tạ muội muội." Lại hỏi hạ hầu thần: "Hoàng thượng thích ăn cái gì?" Hạ hầu thần liền chỉ món hoa lan kim châm, nói: "Món ăn này tên hay, kiểu cách chẫm cũng thích." Nàng liền vui vẻ nói: "Để thần thiếp gắp cho ngài." Thực ra nàng vốn không cần phải làm việc này, đã có công tỳ phục vụ, nhưng nàng đã nói vậy, liền có công tỳ tiến lên đỡ tay áo cho nàng. Ta dương mắt nhìn lên, tay áo rất dài nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên cổ tay nàng có những vết gãi hồng hồng. Hình như nàng đã phát hiện ra, co tay lại, mấy vết gãi kia lại bị tay áo che khuất. Nàng gắp một đũa hoa lan kim châm, muốn đứng dậy đi đến bên cạnh hạ hầu thần, lại không biết vì sao tay run lên, đũa buông lỏng, đũa thức ăn kia rơi vào trong mâm tung tóe ra bốn phía. Ta cười thầm trong lòng, lại gắp khác một đũa khác cho hạ hầu thần: "Hoàng thượng, để thần thiếp gắp đi." "Hoàng hậu sao làm được những chuyện lao động chân tay này?" Hạ hầu thần liền cười nhẹ: "Chỉ có nha đầu thô thiển như nàng mới hợp ý chẫm." Ta liền dựa vào người hắn, giật tay áo hắn: "Hoàng thượng, nghe ngài nói kìa, nếu thần thiếp là nha đầu thô thiển, vậy hóa ra hoàng thượng là đầy tớ thô thiển à?" Ta thầm quan sát hoàng hậu, thấy gương mặt nàng lúc trắng lúc xanh, nhất thời cứng đơ trong bữa ăn, đũa còn đưa trên không trung, thật lâu sau vẫn không buông xuống. Ta biết hạ hầu thần đang ép. Góc truyện audio.com, nàng, bức nàng xé bỏ tư thái thanh tao lịch sự kia, bức nàng hành động, bức nàng không thể nhịn được nữa. Không cần phải bàn bạc trước, ta và hạ hầu thần cũng phối hợp vô cùng ăn ý. Nàng đột nhiên nói: "Hoàng thượng đã có muội muội, chắc hẳn không cần thần thiếp hầu hạ nữa, vậy thần thiếp liền đến thiền phòng, niệm kinh Phật xin trời xanh phù hộ thiên triều ta, hoàng thượng, ngài thấy được không?" Ta vội vàng đứng dậy hành lễ, nói: "Hoàng hậu nương nương, xin ngài yên tâm, hoàng thượng có thần thiếp bên cạnh tất nhiên sẽ không xảy ra sai lầm gì, nếu hoàng hậu mệt mỏi thì đến thiền phòng nghỉ ngơi đi." Nàng được cung tỳ bên cạnh dìu đi, không có nàng, hạ hầu thần liền cho người hầu hạ lui ra hết, trầm mặc thật lâu sau mới nói: "Tất cả những chuyện trẫm làm, nàng đã hiểu chưa?" Ta gật đầu nói: "Thần thiếp hiểu hết rồi, thần thiếp sẽ giúp ngài đạt thành tâm nguyện." Hắn đang cầm trong tay một đôi đũa, nghe lời ta nói, đột nhiên ném đôi đũa xuống mâm, chừng ta không hiểu tại sao nàng lại khó dậy đến mức này. Ta thấy hắn lại nổi cơn khó chịu, cũng không xưng trẫm, còn tự xưng là ta, không rõ nguyên do nên cũng trừng mắt lại. Vừa rồi hắn ném đũa dùng sức hơi nhiều, khiến thức ăn trên bàn bắn tung tóe, có mấy sợi trong món Phật thủ tam tơ bay lên trên món hoa lan kim châm, rất là kỳ cục. Ta ngơ ngác nói: "Hoàng thượng, tất cả những gì ngài làm thần thiếp đều hiểu nha, cho nên thần thiếp mới giúp ngài. Ngài làm mọi việc đều vì diệt trừ gian thần, chẳng lẽ thần thiếp nói sai gì sao?" Hắn lập tức đứng phát dậy, bỏ đi ra ngoài, tà áo dài vung trên ghế, thiếu chút nữa lôi ngã cả ghế dài. Ta vội vàng đi theo, tuy rằng mặc loại y phục này đi không được nhanh, nhưng trước khi hắn ra khỏi cửa cũng kịp hỏi: "Hoàng thượng, ý ngài là sao?" Hắn lại trừng mắt, mắt như tia sáng lạnh buốt, không thèm để ý tới ta, bỏ đi một mạch. Chờ ta đuổi tới cửa, chỉ thấy hắn vận trường bào đi trên hành lang dài làm bằng gỗ, Khang Đại Vi lưng còng đi theo phía sau, vừa đi vừa nói gì đó, mơ hồ truyền tới mấy câu: "Hoàng thượng ngài lại cùng." Ta thầm nghĩ, gần vua như gần cọp, đúng là như vậy mà. hai người liên tiếp bỏ đi, còn thừa lại mình ta ăn. Đêm đó ba người chúng ta ngủ trong thái miếu. Miếu thờ hoàng thất tất nhiên là không giống bình thường, rất nhiều phòng ốc sớm đã phái người đến quét dọn sạch sẽ, trải thêm chăn gấm, trên bàn ghế dài đều có trải tranh thêu. Kiến trúc phòng ốc trong thái miếu cũng khá hoàn mỹ, không thể sánh bằng hoàng cung, nhưng cũng được coi là thượng thừa, hơn nữa cây cối ở thái miếu cao ngút trời, yên tĩnh dị thường, có một lọ ai không khí rất khác với hoàng cung phú quý. Cởi bỏ mũ miện lễ phục trên người, lại tháo hết châm cài, mặc thường phục vào, dùng nước giếng thái miếu đun lên tắm gội, khiến người đầy hương Phật tố tú mở tóc ta ra, nhẹ nhàng chải giúp ta. Ta nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nghĩ đến một màn lúc ban ngày, thầm nghĩ rốt cuộc hoàng thượng có ý gì. Ta cũng xem như là một người thông minh cơ trí, nhưng mỗi khi đến trước mặt hắn liền thất thố như cụng đầu vào vách tường, chẳng lẽ ta hiểu sai ý hắn sao? Một, mũ miện của hoàng hậu. Hai, lễ phục của hoàng hậu. Trong truyện là màu đỏ. 3. Lễ phục của hoàng thượng. 4. Chấp sĩ, người mặc thâm y màu trắng viền đen, đội mũ cao hình chữ nhật dẫn đầu trong các lễ tế. 5. Ngọc như ý. 6. Món Phật thù tam tơ, gồm có Phật thù, măng và cà rốt sắt sợi sau. Góc truyện audio.com, đó xào qua, cây Phật thù. 7. Hoa lan kim châm. 8. Đậu phụ cuộn như ý, đậu phụ bằng nhỏ cuộn bằng lá tàu phớ chiên sơ, cắt khúc vừa ăn. Cách chương.